Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1631, Ta Trung Thành Với Ngươi 11. Người đăng, HGSOZMOZE. Ta chủ nhân cũng không có để ngươi sớm như vậy tới. Cung Nỏ Lan cứng cổ, nói, Ninh Thư theo nội thất trong ra tới. Hướng Lan cười một tiếng, nhìn Mai Tử, khanh năm cái vũ khí, đều là nhất đẳng tướng mạo, cũng mang theo một cỗ cảm giác ưu việt. Ninh Thư hướng Mai Tử Khanh nói ra, điểm tâm không ăn, đói bụng, ăn cơm chúng, ta lại so. Mai Tử Khanh gật gật đầu, làm thị nữ đem điểm tâm bưng lên. Mai Tử Khanh cùng Ninh Thư ngồi chung một chỗ ăn cơm. Mai Tử Khanh bên trong một cái vũ khí dò hỏi, tiểu thư, đây là địa phương nào? Xuất hiện đất cô nàng, trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi. Nói đến cái này làm cho người ta, Mai Tử Khanh buông xuống thìa, cầm lấy khăn lau miệng, nhàn nhạt nói ra, nha, đầu này là ta vú em nữ nhi, có vấn đề gì không? Ninh Thư, nàng cũng không biết người ủy thác mẹ là ai, bất kể có phải hay không là thật, đều ngăn chặn những vũ khí này trong miệng. Thảo nào như vậy không có quy củ. Hóa ra là nông thôn nha đầu. Ninh Thư nhìn cái này vũ khí, mắc mớ gì tới ngươi? Còn chưa có bắt đầu so tài, mùi thuốc súng liền rất nóng. Mai Tử Khanh tựa hồ không có nghe được Ninh Thư lời nói, cầm thìa ăn cơm. Mấy vũ khí bị Ninh Thư một đỗi, sắc mặt rất khó coi. Nhìn Cung Nỏ Lan ánh mắt tràn đầy xem thường. Lan vốn là một cái tàn thứ phẩm, đối diện với mấy cái này vũ khí vốn là tự ti. Bây giờ bị đồng loại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn, trong lòng cùng dầu sắc đồng dạng. Ninh Thư xem Cung Nỏ Lan cúi đầu, trong lòng thở dài, có chút tự ti là trời sinh, tựa như là què chân người. Đối mặt người bình, thường nội tâm luôn có điểm tự ti tâm. Mặt người đối cường đại người, hoặc nhiều hoặc ít đều có tự ti. Người đều có tự ti chi tình. Đợi chút nữa, khẳng định phải đánh bại 5 cái vũ khí mới có thể để cho Lan thành lập một chút lòng tin. Ăn cơm xong, Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh đến luyện võ tràng. 6 versus 2, đối diện nhiều người khí thế lớn. So sánh Ninh Thư bên này, liền tỏ ra khí nhược, người ít, một cái vẫn là thiếu nữ. Một cái vũ khí, có vẻ như vẫn là một cái tàn thứ phẩm. Milo. Mai Tử Khanh hô một tiếng, gọi Milo vũ khí hóa thành một thanh kiếm. Thân kiếm lóng lánh, kiếm tuệ xinh đẹp, tóm lại là một thanh xinh đẹp lại lợi hại vũ khí. Mai Tử Khanh cầm chuôi kiếm, tại không trung vạch một cái, vô cùng xoáy khí. Chung quanh còn có không ít thị nữ vây quanh luyện võ tràng. Cho Mai Tử Khanh, cố lên. Mai Tử Khanh cho Ninh Thư chớp mắt, một chút một chút. Ninh Thư cảm thấy ánh mắt của nàng căng gân. Mai Tử Khanh xách theo kiếm hướng Ninh Thư phóng đi. Ninh Thư vươn tay, cầm cung nỏ, tránh đi Mai Tử Khanh. Đối Mai Tử Khanh mở một tiễn, một cái tấm thuẫn xuất hiện tại Mai Tử Khanh trong tay. Chặn Lan tên, Ninh Thư, thật mẹ nó phạm quy. Ninh Thư vò thẳng đi qua, một chân đạp thật mạnh ở trên khiên. Mai Tử Khanh bị Ninh Thư bị đá lui về phía sau mấy bước, cầm tấm thuẫn tay đều tê, khí lực thật to lớn. Bị Ninh Thư trực tiếp đạp trúng tấm thuẫn, cảm giác cả người cũng không quá tốt, khó chịu chặt. Ninh Thư lại là một chân, trực tiếp làm tấm thuẫn thoát ly Mai Tử Khanh tay. Tấm thuẫn loảng xoảng rơi trên mặt đất. Ninh Thư đối Mai Tử Khanh mở một tiễn. Mai Tử Khanh trực tiếp dùng kiếm cản. Đinh một tiếng, trên thân kiếm xuất hiện một chút ấn ký. Thân kiếm qua lại chấn động. Mai Tử Khanh tự nhiên không thể tái sử dụng kiếm. Hô, ban, một thanh trường thương xuất hiện tại Mai Tử Khanh trong tay. Sắc bén đầu, thương, chùm tua đỏ lóa mắt. Chính là một cái so một cái xinh đẹp. Mai Tử Khanh vui đùa xinh đẹp thương hoa hướng Ninh Thư công tới. Ninh Thư không có cận chiến vũ khí, chỉ có thể tránh né trường thương. Tránh, né hướng nàng đầu đâm tới súng. Ninh Thư vươn tay cầm súng, hai phe nắm lấy trường thương. Không ai nhường ai, Nhưng Khổ Ban bị hai nữ nhân dùng bạo lực lôi kéo. Mai Tử Khanh có chút tức giận, trực tiếp đem trường thương ném. Mấy vũ khí đều biến thành người, trên người đều mang tổn thương, tỏ ra rất chật vật, mà Lan hết thảy như thường. Mai Tử Khanh là cố ý, dựa theo thực lực của nàng, còn có mấy cái cường đại vũ khí, cũng không trở thành bị thua. Mai Tử Khanh dậm chân hướng một cái không biết cái gì đứng tại trước lan can. Nam nhân nói ra, cha, ngươi nhìn ta rõ ràng có nhiều như vậy vũ khí. Thế, nhưng là còn không đánh lại một cái nông thôn nha đầu. Ninh Thư, nông thôn nha đầu, bị Mai Tử Khanh gọi là cha nam nhân, mập mạp, cùng cái kim nguyên bảo đồng. Dạng, cười híp mắt nói ra, có phải hay không vũ khí quá ít, cha lại cho ngươi, mua lợi hại vũ khí. Mai Tử Khanh, Ninh Thư, lợi hại hơn nữa vũ khí đưa tới tay cũng là cặn bã a. Không phải, cha, ta muốn ra cửa lịch luyện. Cái kia nông thôn nhà đầu liền, dựa vào một cái vũ khí, thế mà có thể đánh bại ta. Ta muốn đi học hỏi kinh nghiệm. Mai Tử Khanh cơ hồ là làm nũng hướng Kim Nguyên Bảo giống nhau nam nhân nói. Kim Nguyên Bảo vốn đang là cười tủm tỉm, nhưng là nghe xong nữ nhi nói như vậy, sắc mặt lập tức liền trở nên nghiêm túc. Cái này không thể được. Ngươi là ta nữ nhi duy nhất. Vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Ta còn trông cậy vào ngươi tìm một cái con rể tới nhà. Sinh một cái cháu. Ngoan. Người muốn đã xảy ra chuyện gì? Ta này to như vậy gia nghiệp nên đưa cho ai? Ninh Thư ở bên cạnh lạnh lùng nhìn về. Dù sao không liên quan nàng chuyện. Mai Tử Khanh nói ra. Ta có nhiều như vậy vũ khí. Người bình thường đều không phải ta đối thủ. Người liền xã này hạ nha đầu đều đánh không lại. Người còn có thể đánh bại ai? Kim Nguyên Bảo lắc đầu không đồng ý nói. Mai Tử Khanh cha rất mập. Liền cổ đều không nhìn thấy. Liền cùng một cái người tuyết đồng dạng. Ninh Thư, nông thôn nhà đầu thế nào nha? Mai Tử Khanh cho Mai Tử Khanh nháy mắt. Ninh Thư ho khan một tiếng, mở miệng nói ra, ta cũng không phải phổ thông nông thôn nhà đầu. Ta thế nhưng là giết qua rất nhiều nguyệt thú. Bao nhiêu đầu tới? Ninh Thư quay đầu hướng Lan hỏi. Bao nhiêu đầu? 58 đầu nguyệt thú. Lan lập tức nói, Ninh Thư có chút giơ lên cái cằm, ngạo kiều nói ra, 58 đầu nguyệt thú, dòng, dã 58 đầu nguyệt thú, Kim Nguyên Bảo một mặt dấu chấm hỏi, cho nên, sau đó thì sao, cho nên ta không phải phổ thông nông thôn nha đầu, ngươi yên tâm đi con gái, của ngươi giao cho ta, cũng có thể phái người đi theo, con gái của ngươi nếu không ra ngoài đi một chút, khẳng định không cam tâm sinh con dưỡng cái nối dõi tông đường. Kim Nguyên Bảo một mặt hờ hững, ngươi vị nào, đến phiên ngươi nói chuyện rồi. Ta là con gái của ngươi vú em nữ nhi, vú em đã sớm chết rồi. Kim Nguyên Bảo nói, Ninh Thư, cho nên hiện tại ta là một đứa cô nhi. Mai Tử Khanh gật đầu, ta muốn đi ra ngoài dạo chơi, nói không chừng ta ra ngoài liền đụng phải thích nam nhân mang về sinh con đâu. Kim Nguyên Bảo có chút do dự. Nhất định phải đi, nhất định phải đi. Kim Nguyên Bảo an bài một số người, lại cho Mai Tử Khanh tìm một cái cường đại vũ khí khế ước. Mai Tử Khanh chỉ là 5 cái vũ khí liền làm nàng có chút không chịu đựng nổi. Hiện tại thế mà lại muốn khế ước. Không phải tin tưởng lẫn nhau trung thành vũ khí, nhiều chỉ là một cái phiền toái. Hơn nữa mới vũ khí cùng cũ vũ khí rèn luyện là một đại vấn đề. Ninh Thư lạnh lùng mặt, giữa người và người khác biệt làm sao như vậy lớn. Hết chương.